cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 837. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 837. Trần Thọ Đình thở hổn hển nói, đừng hỏi nhiều như vậy, mau cung nghênh sư tôn. Cái gì, sư tôn đến rồi ư? Mao Khuê Sinh kinh ngạc. Lúc này, chỉ nghe một tiếng hạc kêu trong không trung, một con hạc phá không trung bay đến, lượn một vòng trên không trung Thiên Tinh Quan. Một đạo sĩ cưỡi trên lưng hạc, nhẹ nhàng nhảy vụt đáp xuống. Con hạc đó lại lượn một vòng, kêu dài một tiếng, bay vào đám mây biến mất. Mao Khuê Sinh lập tức quỳ bái dưới đất, đệ tử Xê Ung nghênh sư tôn đại giá. Trường đạo viễn không ngờ thiên sư đương thời của Long Hồ Sơn lại đến Thiên Tinh Quan của ông ta thật, tiến lên một bước, quỳ bên cạnh Mao Khuê Sinh, cung kính nói. Trường đạo viễn của Thiên Tinh Quan, cung nghênh thiên sư đại giá. Những người khác cũng ào ào quỳ xuống, đồng thanh hô. Cung nghênh Trương thiên sư, nhưng điều khiến mọi người phải trố mắt là, sau khi Trương Tích Khôn giáng xuống như thần tiên, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, cũng chẳng thèm để ý bọn họ, mà khẽ chạy đến trước mặt Lý Dục Thần, cung kính khom lưng với Lý Dục Thần. Bần đạo đến muộn một bước, xin thượng tiên chớ trách. Mao Khuê Sinh trố mắt, ông ta ngạc nhiên nhìn dáng vẻ khom lưng của Trương Tích Khôn, há hốc miệng, muốn lên tiếng nói, nhưng cổ họng như bị nghẹn một cục đờm, không thốt ra lời. Trường đạo viễn cũng rất kinh ngạc, đường đường thiên sư, sao lại khom lưng với Lý Dục Thần chứ? Rốt cuộc là thế nào? Ông chính là thiên sư đương thời. Lý Dục Thần lạnh lùng hỏi, bần đạo Trương Tích Khôn, kế thừa chức thiên sư, tạm giữ ấn phủ thiên sư, vô đức vô công, thực sự hổ thẹn với tổ sư. Trương Tích Khôn cúi đầu nói như vậy, ông biết tôi là ai rồi ư? Thượng tiên để lại ấn ký thiên đô trong trung đường, tôi nhìn thấy rồi. Đều trách tôi không biết dạy dỗ đồ đệ, những đệ tử này có mắt không tròng không biết chân thân thượng tiên, đã mạo phạm thượng tiên, xin thượng tiên trách phạt. Mạo phạm tôi thì cũng không có gì. Lý Dục Thần nhìn sang Trần Thọ Đình một cái, tôi không phải là người nhỏ nhen, chỉ là cảm thấy người của phủ thiên sư các ông quá kiêu ngạo, mới bảo ông đến thành phố Hòa lấy kiếm thiên sư, coi như cho các ông một bài học. Nhưng tôi không ngờ, các ông không những kiêu ngạo, mà còn không phân trắng đen, không phân đúng sai. Giống như phàm trần, dùng pháp ức hiếp người, lấy sức mạnh giết người, mượn danh nghĩa chính nhất, lạm sát người vô tội. Hành sự như vậy, đừng nói hổ thẹn với tổ sư, mà còn làm mất hết mặt mũi tổ sư nhà ông. Trương Tích Khôn kinh ngạc, nhìn sang Mao Khuê Sinh, quát hỏi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mao Khuê Sinh sợ đến thịt một cái dập đầu xuống đất. Sư tôn thứ tội, đệ tử thực sự không biết, ông ta dập mạnh đầu xuống đất, cũng không thể nói rõ. Vẫn là Trương đạo viễn nói lại nguồn cơn diễn biến sự việc một lượt. Khi nghe thấy nhà họ Lâm thương vong mấy chục người, còn bắt cả ông cụ Lâm làm con tin uy hiếp Lý Dục Thần, Trương Tích Khôn vô cùng đau đầu xót lòng, dậm chân liên tục. Cách chương.